Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, nhận cái huynh đệ. Lương Thành y nguyên giả bộ hồ đồ. Hả, đến tột cùng là ra cái gì quỷ dị sự tình? Mạc sư tỷ vì sao muốn tìm tại hạ muốn thuyết pháp? Tại hạ nhớ đến ngươi khi đó tại Tang Thần Thánh Địa thế nhưng là đánh vào phía dưới hai trưởng liền. Chạy đi, ngươi không biết sự tình. Tại hạ chắc hẳn cũng không biết a. Mạc Tú Phong sắc mặt hơi có chút phiếm hồng. Ở nơi đó trầm ngâm một lát, tựa hồ có chút khó mở miệng bộ dáng. Có thể ngay sau đó lại cổ dương lên, ngẩng đầu nhìn Lương Thành, giống như là lại hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tiếp lấy nàng chậm rãi nói ra, câu chuyện vẫn là muốn theo Tang Thần Sơn nói lên. Một lần kia ta và ngươi tại Tang Thần Thánh Địa cái kia con đường phía trên tao ngộ về sau. Tuy nhiên ta đánh lén thành công đánh ngươi nhất trưởng. Về sau lại nhìn đến ngươi dùng tàng hình phụ ẩn thân. Ta mới biết được ngươi cũng là Thiên Cương Viện đồng môn. Thế nhưng là ta thi triển thuấn di chi thuật chạy trốn về sau, lại phát hiện mặc trên người y phục rất không thích hợp. Chẳng những ngoại bào không phải ta chính mình trước kia cái kia một kiện, thì liền bên trong áo lót cũng không thấy tăm hơi. Bởi vậy vẫn luôn có chút hoài nghi. Trong lòng có một nỗi nghi hoặc thì là làm sao cũng giải thích không thông. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Lương Thành nghe đến đó, nhất thời nhớ tới năm đó chuyện này. Trên thực tế lúc đó mình cùng Mạc Tú Phong tao ngộ tại thụ thương phía dưới, phản kích đến cực kỳ hung mãnh. Một cái toái tinh quyền cơ hồ đem Mạc Tú Phong đánh chết. Như là lúc đó đối trọng thương nàng không tuân theo, 10 cái Mạc Tú Phong đều sổ sách. Cũng là mình không đành lòng thương tổn đồng môn, mới nhịn đau sử dụng lão soái Đỗ Tâm Tiền tặng cho cái viên kia vô cùng chân quý cửu dương đoán thể đan, lúc này mới đem nàng cứu sống. Về sau lại dùng đi hủ sinh cơ dược thủy cho nàng bôi lên vết thương. Chẳng những đem nàng theo quỷ môn quan kéo trở về, trên thân thể còn không có để lại cái gì vết thương. Nhưng là tại chữa cho tốt nàng thương thế về sau, bởi vì nàng quần áo sớm bị một quyền của mình đánh nát, rơi vào đường cùng, đành phải lung tung cho nàng mặc lên kiện ngoại bào coi như xong việc. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì nữ nhân áo lót cái gì chính mình cũng sẽ không làm. Nhìn đến cái này đại chỗ sơ suất thật không cách nào bàn giao. Từ nơi này khẳng định là có thể nhìn xảy ra vấn đề. Lương Thành không biết như thế nào mở miệng giải thích, sau đó liền đang ngồi trầm mặc, chau mày không nói một lời. Mạc Tú Phong lại nói, lúc đó ta không có thời gian đi truy cứu việc này, thì tạm thời để xuống không đề cập tới, chờ ta trở lại Thiên Cương Viện về sau. Đỗ Tâm Tuyền lão soái đã từng triệu ta đi tra hỏi. Lúc đó hắn vừa nhìn thấy ta, liền nói ta trên người có cửu dương đoán thể đan khí tức. Về sau ta dò nghe, loại đan dược này là Đỗ lão soái làm phần thưởng ban thưởng cho ngươi. Toàn bộ Đại Huyền quốc chỉ một mình ngươi có 3 cái loại đan dược này. Điều này nói rõ cái gì đâu? Chính là nói ngươi tại ta không có phát giác tình huống dưới, đã từng cho ta ăn vào một mai loại đan dược này. Tuy nhiên ta cũng bởi vậy được lợi cực lớn. Thế nhưng là ta làm sao lại không nhớ ra được ngươi chừng nào thì cho ta ăn vào qua đan dược đâu? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong nhất thời đầu lớn như cái đấu. Nghĩ thầm cái này phiền phức đến. Sự tình thật đúng là không tốt giải thích. Loại chuyện này vẫn là liên quan đến nữ nhân danh tiết một loại đại sự. Có thể không tốt thì quá đắc tội ngươi. 10 triệu không được khinh thường. Tuy nhiên tại linh giới tu sĩ bên trong, nữ tu không hề giống là phàm nhân nữ tử như vậy coi trọng danh tiết. Có thể nữ nhân cũng là nữ nhân. Vạn nhất nàng muốn hung hăng càn quấy lên, không phải nói mình nhìn nàng thân thể, làm bẩn nàng trong sạch, vậy coi như quá phiền phức. Mạc Tú Phong gặp Lương Thành thần sắc cổ quái, một mực không mở miệng. Trong lòng càng là hoài nghi, nhưng là xét thấy Lương Thành tu vi quá cao, căn bản là không có cách đối phó. Cho nên nàng cũng không biết nên làm cái gì. Lương Thành cân nhắc nửa ngày, cảm thấy việc này không nên giấu giếm, bởi vì chính mình lúc đó sở tác sở vi hẳn là không thể chỉ trích. Cho nên vẫn là ăn ngay nói thật, không còn che giấu cho thỏa đáng. Đến mức sau khi sự việc xảy ra nàng muốn làm sao nghĩ, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Ngược lại Lương Thành cảm thấy mình là không thể đối với việc này nói láo. Bởi vì phàm là có một cái hoang ngôn, sau này liền muốn dùng càng nhiều hoang ngôn để che giấu. Mở một cái xấu đầu về sau, liền sẽ phiền phức vô cùng. Lại nói Mạc Tú Phong tương lai là có thể nắm giữ thời gian chi đạo. Đợi nàng đến tu vi nhất định, như đối với chuyện này còn có nghi hoặc, nàng rất có thể có thủ đoạn gì có thể hồi tưởng năm đó sự tình. Kia tràng cảnh, chỉ cần xem xét, thì rất phiền phức, dạng này đảo đi đảo lại. Không cần thiết sự tình nhất định phải đi che giấu. Vô duyên vô cớ ra vẻ mình tâm hỏng. Đến thời điểm sự tình liền sẽ càng ngày càng phiền phức. Đau dài không bằng đau ngắn. Thẳng thắn toàn bộ mở ra đến nói tốt. Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Thành nhìn chằm chằm Mạc Tú Phong ánh mắt. Mở miệng nói ra. Mạc sư tỷ, chấm ngoặc kép. Mạc Tú Phong vội nói. Lương sư huynh, người đã nguyện ý cùng ta ngang hàng tương xứng. Như vậy ta cũng không xưng hô ngươi tiền bối. Ngươi cũng khác gọi ta là sư tỷ. Xưng hô này thực sự quá không được tự nhiên. Về sau ta xưng ngươi sư huynh. Ngươi xưng hô ta là sư đệ hoặc là sư muội tốt. Đều tùy theo ngươi. Lương Thành sững sờ. Nghĩ thầm xấu. Nữ tử này đem xưng hô đều đổi thành sư huynh sư muội. Tựa hồ quá thân mật đi. Chẳng lẽ có cái gì ám chỉ. Hiện tại cảm giác rất mập mờ nha. Nhưng là xưng hô sư đệ là cái quỷ gì? Chính mình đem nữ nhân xưng vì sư đệ, người khác còn cho là mình là mắt mù. Bất quá người ta đã nói như vậy, Lương Thành cũng không tiện cự tuyệt. Vì vậy nói, tốt a, Mạc sư muội, chuyện này sư huynh ta phải thật tốt nói rõ với ngươi. Ngươi sau khi nghe xong tuyệt đối không nên có ý nghĩ gì. Những cái kia cảm thấy không phải muốn thế nào mới tính trinh tiết sự tình. Trên thực tế rất nhàm chán. Chấm ngoặc kép, Mạc Tú Phong trừng to mắt. Kinh ngạc nói, Lương sư huynh, người đang nói cái gì nha? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Ngữ khí trầm trọng đem khi đó phát sinh sự tình cẩn thận giảng thuật một lần. Sau khi nói xong lại bảo đảm nói. Mạc sư muội. Sư huynh ta có thể phát xuống tâm ma thệ lời. Lúc đó ta chính là thất thủ trọng thương ngươi. Về sau vì cứu mạng ngươi, mới cho ngươi ăn vào cửu dương đoán thể đan. Tiếp lấy vì để thân thể ngươi không lưu vết sẹo, lúc này mới dùng sinh cơ đi mục nát dược thủy tại ngươi trước ngực bôi lên. Lúc đó ta ánh mắt chỉ là thầy thuốc ánh mắt, tuyệt đối không chứa một chút tà niệm. Ách, đằng sau kịp phản ứng về sau. Nói thật là có chút thay lòng đổi dạ. Có thể sư huynh ta không phải nhanh cho ngươi mặc vào y phục sao? Cho nên chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Nguyên lai ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạc Tú Phong không khỏi có chút xuất thần. Nói khẽ. Trách không được Lương sư huynh ngươi lúc trước nói những cái kia trinh tiết lời gì. Nguyên lai là chuyện như thế. Lương Thành vội vàng khuyên nhủ. Sư muội nha. Người muốn nghĩ thoáng một số. Tuyệt đối không nên đem trinh tiết cái gì nhìn quá nặng. Sau cùng làm ra thứ gì lung ta lung tung sự tình đến. Những chuyện này thực cũng không quan hệ cái gì trinh tiết. Ngươi sau này cũng đừng quấn lấy ta. Nói thật cho ngươi biết. Sư huynh trong lòng ta đã có người. Thực sự không có vị trí lại đến cho ngươi. Mạc Tú Phong nghe xong Lương Thành tự thuật. Sau đó lại cùng trong lòng mình hoài nghi một đối ứng. Nghĩ một lát về sau thì toàn bộ nghĩ thông suốt. Tâm lý đã theo trước kia nghi thần nghi quỷ chuyển thành thoải mái. Nhưng lại gặp Lương Thành ở nơi đó vội vàng giải thích. Không khỏi mỉm cười. Mạc Tú Phong nói ra. Không được. Lương sư huynh. Việc này không thể làm như vậy. Trong lòng ngươi nhất định muốn cho ta lưu một vị trí. A, Lương Thành kinh ngạc. Nghĩ thầm khổ quá. Chính mình tận tình khuyên bảo nói như thế nửa ngày. Lại là nước đổ đầu vịt. Hoàn toàn không có ra hiệu quả đi. Cái này nhưng làm sao bây giờ nha. Mạc Tú Phong gặp Lương Thành biểu lộ có chút quẫn bách. Rốt cục cười rộ lên. Nói ra, Lương sư huynh, nhìn đem ngươi cho khẩn trương. Ta chỗ nói vị trí, cũng không phải ý tứ kia. Ta ý tứ là, tại biên quan ngươi đã có mấy cái hảo huynh đệ. Bọn họ tại trong lòng ngươi đều chiếm một vị trí. Ngươi liền không thể lưu cho ta một cái làm hảo huynh đệ vị trí sao? A, cùng ngươi làm hảo huynh đệ. Lương Thành nhất thời chưa kịp phản ứng. Đúng thế, Mạc Tú Phong vỗ tay một cái. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua một số truyền ngôn. Thật nhiều người đều biết ta Mạc Tú Phong là thân nữ nhi đàn ông tâm. Những cái kia tình tình ái ái lung ta lung tung sự tình ta cho tới bây giờ là không dính. Nói thật cho ngươi biết a, ta thật nhiều năm trước thì phụng điều đóng tại An Tây Quan. Đảm nhiệm kiêu kỵ hữu doanh bộ tham tướng. Ta cùng kiêu kỵ tả doanh tham tướng Lý Tử Long thế nhưng là kết bái huynh đệ. Ta người đại ca này lúc nào cũng tại bên tai ta nói ngươi tốt. Nhưng hôm nay ngươi còn thật xem nhẹ ta. Cái gì? Ngươi cùng Tử Long huynh là kết bái huynh đệ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lương Thành thật sự là cảm thấy kinh ngạc. Hỏi vội, thế nhưng là Tử Long huynh. Tử Long huynh chỉ sợ đều không phải là ngươi đối thủ a. Mạc Tú Phong bĩu môi một cái. Cái này có cái gì? Lý đại ca hắn không phải cũng đánh không lại ngươi sao? Có thể cái này có quan hệ gì? Giữa người và người, chỉ cần tính khí hợp nhau là được. Hắn sự tình, có quan hệ gì? Đúng đúng đúng. Lương Thành nghe Mạc Tú Phong nói đến có lý. Cười nói, sư muội nói đến quá đúng. Chỉ cần trí thú hợp nhau, hắn đều không tính là gì. Là ta đem sự tình nghĩ phức tạp. Mạc Tú Phong vung tay lên. Tốt, Lương sư huynh. Hôm nay chúng ta đem sự tình đều nói rõ ràng. Ta cũng giải một cọc lâu năm nghi hoặc. Vấn đề này nói đến vẫn là ta dính người ánh sáng. Bởi vì cái này hiểu lầm ta lại được đến một cái cửu dương đoán thể đan. Xem như kiếm được. Đến mức ngươi thấy thân thể ta cái gì? Loại chuyện này trên chiến trường. Tại huynh đệ ở giữa. Đó là lại bình thường cũng bất quá. Lương sư huynh không cần để ý. Ây, thật tốt. Ta không ngại, chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng tuy nhiên cảm thấy có chút là lạ. Thế nhưng là giải khai cùng Mạc Tú Phong ở giữa cái này một điểm nho nhỏ khúc mắc, vẫn là cảm thấy rất cao hứng. Nghe Mạc Tú Phong nói lên An Tây Quan sự tình, Lương Thành nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì những năm gần đây chính mình vẫn luôn không có thời gian chú ý An Tây Quan sự tình. Cùng đóng tại chỗ đó Vân Ẩn Tông mấy vị sư huynh đệ đều nhiều năm không có liên hệ lên. Mạc Tú Phong nếu là theo chỗ đó đến, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút bọn họ tình hình gần đây. Sau đó Lương Thành lớn tiếng với bên ngoài phân phó nói. Người tới nha, nhanh bày đưa rượu và đồ ăn lên. Ta hôm nay muốn cùng biên quan đến huynh đệ thoải mái uống. Sau khi phân phó xong, Lương Thành đối Mạc Tú Phong cười nói. Mạc sư đệ, hôm nay đã đến, chúng ta liền thật tốt uống mấy chung. Những năm nay ta tục vụ quấn thân, một mực không có liên hệ đến một bên quan huynh đệ nhóm. Hôm nay ngươi vừa vặn nói cho ta nghe một chút đi chỗ đó tình huống. Tốt, không có vấn đề. Mạc Tú Phong nghe Lương Thành trực tiếp đem đối với mình xưng hô đổi thành Mạc sư đệ. Không khỏi rất là hài lòng. Quyển một cuốn ống tay áo liền bệ vệ ngồi tại khách tọa phía trên. Bắt đầu cùng Lương Thành giảng thuật lên An Tây Quan một số tình hình gần đây tới. Đương nhiên, Mạc Tú Phong này người vẫn là hết sức cẩn thận. Nàng và Lương Thành chỗ nói đều là một số không quan hệ quân sự bí mật vấn đề. Cũng không có tùy tiện lộ ra không nên lộ ra bí mật. Đối với Mạc Tú Phong cái này thái độ cẩn thận, Lương Thành chẳng những lý giải. Còn hết sức hài lòng, ở trong lòng lại đúng nàng coi trọng mấy phần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.